Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 463, chương 463, nộp lên. Xích trong lời nói tựa hồ có một tia nịnh nọt. Hắn mơ hồ biết Chu Hạo tại Tinh Lan Sơn tốc độ tiến bộ kinh người. Này chút ta muốn lấy hết. Chu Hạo nói, thanh toán nhất định giá cả. Chu Hạo đem này chút nô lệ đều mua ra mua. Dĩ nhiên, hắn là sử dụng tiền tài mua sắm. Tại Tinh Lan Sơn chờ đợi thời gian dài như vậy, hắn cũng thường xuyên đến nơi này, đem một chút bảo vật ký thác cho phòng đấu giá, đạt được rất nhiều tiền tài. Hắc Lan Thảo hắn có rất nhiều, nhưng là không thể nào không hạn chế lấy ra. Này chút nô lệ mang theo một chút ý cảnh quả đi tới hệ Ngân Hà. Cha mẹ, Đồng Giao, Tiểu Nguyệt bọn hắn thông qua ý cảnh quả tu luyện, lĩnh ngộ pháp tắc tốc độ nhất định mau một chút. Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng, đạt được nhiều như vậy ý cảnh quả, Chu Hạo khẳng định mong muốn nhường người nhà của mình cũng dùng, phụ trợ tu luyện, càng nhanh tăng lên thực lực của mình. Chờ này chút nô lệ ngồi máy phi hành rời khỏi nơi này, Chu Hạo điểm kích đồng hồ, bắt đầu liên hệ Đồng Giao. Không đến một giây, Đồng Giao thân ảnh liền xuất hiện ở trước mắt của hắn. Chu Hạo, ngươi theo di tích trong không gian ra đã đến rồi sao? Đồng Giao hỏi, trước đó Chu Hạo tiến vào di tích không gian thời điểm cùng bọn hắn nói một lần. Bằng không thì liên lạc không được, đoán chừng Chu gia đống bọn hắn sẽ rất lo lắng. Đi ra, Chu Hạo gật đầu nói, ta vừa rồi mua một nhóm nô lệ. Trên người bọn họ có trên 100 viên ý cảnh quả. Chu Hạo đem tình huống cùng Đồng Giao nói một lần. Nhiều như vậy ý cảnh quả. Đồng Giao ánh mắt lộ ra một tia vẻ khiếp sợ. Nàng hoàn toàn biết loại trái cây này chân quý. Coi như là bản nguyên cảnh cường giả đều rất khó có một quả. Này chút trái cây ngươi cùng cha mẹ, Tiểu Nguyệt bọn hắn bí mật dùng. Nhất định phải giữ bí mật. Không thể để cho mặt khác nhường ngươi biết. Chu Hạo căn dặn nói. Đồng Giao gật đầu nói. Ta biết, ca. Bỗng nhiên, một thanh âm vang lên. Chu Nguyệt xuất hiện ở Đồng Giao bên người. Ba ba, Chu Nghị thanh âm cũng vang lên. Ngoài ra Chu Gia Đống cùng Vương Lan cũng xuất hiện. Chu Hạo nhìn xem người nhà của mình. Trên mặt lộ ra một tia nụ cười. Đối với Lan Mạc cùng Tử Hân tới nói, lẫn nhau là trọng yếu nhất. Đối với Chu Hạo tới nói, trước mắt mấy người là trọng yếu nhất. Thật lâu, hai bên kết thúc cuộc nói chuyện. Hô, tiếp tục cố gắng tu luyện. Chu Hạo trong mắt có vẻ kiên định, muốn rời khỏi Tinh Lan Sơn, một lần nữa trở lại hệ Ngân Hà. Cần thực lực đột phá đến pháp tắc cảnh mới có thể dùng. Rất nhanh, Chu Hạo về tới Tinh Lan Sơn chính mình nơi ở phương. Lại là thời gian một năm đi qua, truyền thừa của ta thời gian lại biến thành 20 ngày. Chu Hạo nhìn về phía chính mình đồng hồ, lên thông tin cá nhân. Hắn hiện tại đứng hàng Nguyệt Linh cảnh bảng danh sách đệ tam nhóm. Truyền thừa thời gian là hàng năm 20 ngày, không biết dùng ý cảnh quà. Sau đó tại chân thần chi lộ lĩnh ngộ pháp tắc sẽ có hiệu quả gì? Chu Hạo trong lòng hơi động, xuất hiện một cái ý nghĩ. Chân thần chi lộ bản liền trợ giúp càng nhanh lĩnh ngộ pháp tắc ý cảnh. Hắn mỗi lần lĩnh ngộ qua đi đều có thể trực tiếp nắm giữ thế. Tăng thêm ý cảnh quả, hiệu quả khẳng định sẽ càng mạnh. Oanh, đang lúc Chu Hạo nghĩ đến thời điểm, bỗng nhiên chung quanh bị một cỗ khí thế cực kỳ mạnh bao phủ. Từng đạo lôi điện chớp động, nhìn qua cực kỳ khủng bố. Chuyện gì xảy ra? Chung quanh một chút thiên mới cảm nhận được nơi này động tĩnh. Nhìn về phía nơi này, bất quá này chút gợn sóng mới vừa xuất hiện liền biến mất không thấy gì nữa. Tại trong hư không xuất hiện một vị trên mặt có màu vàng bí văn. Thân xuyên áo giáp màu đen thấp bé nam tử trung niên. Đó là Lôi Nhất Đại Nhân. Lôi Nhất Đại Nhân là phụ trách Tinh Lan Sơn tài nguyên một việc thích hợp. hắn lại tới đây làm cái gì? Tòa ông điện kia thuộc về Chu Hạo, Lôi Nhất đại nhân khẳng định là tìm đến Chu Hạo. Từng đạo tiếng nghị luận vang lên. Lôi Nhất đại nhân, Chu Hạo nhìn xem trong hư không thân ảnh, trong nháy mắt nhận ra được, liền vội cung kính nói, Lôi Nhất là Tinh Lan Sơn một vị mạnh mẽ bản nguyên cảnh cường giả, thực lực cách không mạc mấy người cũng rất tiếp cận. Chu Hạo, ta nghe nói ngươi tại Lương Vân tinh hệ bên trong di tích trong không gian bước qua 9 đạo cầu thang, đạt được ý cảnh quả cây cối mầm non ban thưởng. Lôi Nhất nhìn xem Chu Hạo, khẽ cười nói, Chu Hạo trong lòng hơi trầm xuống, hắn không dám lưỡng lự, nói, may mắn đạt được, nhiều người như vậy thấy chỗ hắn tại 9 đạo cầu thang phần cuối. Chu Hạo không có khả năng chống chế, không biết Chu Hạo ngươi có nguyện ý hay không đem cống hiến cho Tinh Lan Sơn. Lôi Nhất cười nói, mặc dù là nói như vậy, thế nhưng Chu Hạo lại cảm nhận được hắn trên người một tia áp bách. Trong lòng của hắn thậm chí có một cỗ nguy cơ vô hình cảm giác. Ta nguyện ý, Chu Hạo gật đầu, hắn tay phải vung lên, sau đó một gốc màu tím cây cối xuất hiện, quả nhiên là ý cảnh quả cây cối. Lôi Nhất trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ, tay phải vừa nắm, màu tím cây cối liền đi tới trong tay của hắn. Ha ha, Chu Hạo, ngươi xông qua 9 đạo cầu thang, đạt được 6 viên ý cảnh quả, không biết có nguyện ý hay không giao dịch. Lôi Nhất đem màu tím cây cối thu hồi, tiếp tục hỏi, Lôi Nhất đại nhân, ta chuẩn bị chính mình dùng. Chu Hạo sắc mặt biến hóa nói, tốt, ý cảnh quả xác thực đối với các ngươi có chỗ tốt. Lôi Nhất không có cưỡng cầu, gật đầu nói, ngươi cống hiến ý cảnh quả cây cối mầm non có công. Bất quá ý cảnh này quả thụ mộc mầm non còn cần bồi dưỡng mới có thể kết xuất ý cảnh quả, cho nên ban thưởng cho ngươi 300.000 điểm cống hiến. Cảm tạ Lôi Nhất đại nhân, Chu Hạo cung kính nói, tốt, nỗ lực tu luyện, tranh thủ trở thành một tên cường giả, làm Tinh Lan đế quốc làm cống hiến. Lôi Nhất tùy ý nói, xoạt, thân ảnh của hắn khẽ động, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. 300.000 điểm cống hiến sao? Chu Hạo nắm nắm đấm, đáy mắt chỗ sâu có chút điểm âm trầm. Ý cảnh quả cây cối chân quý bực nào, coi như cần bồi dưỡng mới có thể dùng kết xuất ý cảnh quả, thế nhưng hắn giá trị cũng rất lớn. Tinh Lan Sơn có thể là tồn tại chân thần địa phương, không có gì bất ngờ xảy ra, có thể một mực tồn tại hạ đi, ý cảnh quả cây cối cũng sẽ liên tục không ngừng kết xuất ý cảnh quả, hoàn toàn có thể làm Tinh Lan Sơn chân quý vật truyền thừa. Tinh Lan Sơn đối với ý cảnh quả hối đoái giá tiền là một khỏa 1 vạn điểm cống hiến. Hiện tại Chu Hạo chỉ tương đương với cống hiến ra 30 viên ý cảnh quả. Chỉ cần ý cảnh quả cây cối thành thục một lần, liền xa không chỉ có những chuyện này. Thực lực ngươi quá yếu, đạt được ý cảnh quả cây cối cũng căn bản không gánh nổi. Chân thần điện bên trong, Đá Tát lãm đạm nói. Chu Hạo im lặng, lúc trước hắn biết Tinh Lan Sơn sẽ thu hồi ý cảnh này quả thụ mộc, thế nhưng thật đến, trong lòng của hắn vẫn có chút không thoải mái. Nếu như là một vị bản nguyên cảnh cường giả đạt được ý cảnh này quả thụ mộc, đoán chừng Tinh Lan Sơn coi như thu hồi, cũng không có khả năng dùng 300.000 điểm cống hiến liền cho đuổi. Nếu như hắn chỉ có một gốc ý cảnh quả cây cối thoại, hiện tại liền không còn có cái gì nữa. Thế nhưng Chu Hạo không dám bất mãn, mặt ngoài còn muốn giả ra hết sức nguyện ý bộ dáng. Hô, Chu Hạo hít sâu một hơi, đem trong lòng chúng nhiều tâm tình rất phức tạp thu lại. Bất kể như thế nào, ta hiện tại cần phải làm là mau sớm tăng lên thực lực của mình. Chu Hạo trong mắt chớp động lên một chút ánh sáng. Không có thực lực, lấy được bảo vật đều không thể về hắn hết thảy tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống,